Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316 Bưu Hạn U Lan. Tư Mã U Lan tuy rằng thoạt nhìn tương đối nhỏ gầy, nhưng là bởi vì trong cơ thể có linh thú huyết mạch, cho nên sức bật kinh người. Kia Lý gia người nhìn đến chính mình đối thủ là Tư Mã gia nữ tử, cười nói, ngươi nếu là kêu ta hai tiếng hảo ca ca, cầu ta tha ngươi, ta hôm nay liền buông tha ngươi, bằng không ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử liền luyến tiếc xuống tay. Tư Mã U Lan hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại quỳ xuống kêu ta hai tiếng cô nãi nãi, cầu ta tha ngươi. Bằng không chớ có trách ta đem ngươi đánh thành đầu heo, làm cha mẹ ngươi đều không quen biết, ha ha ha. Khán đài người trên nghe được bọn họ nói, lập tức đều cười phun. Lý gia người mặt lập tức liền đen, nói, ngươi hiện tại muốn cho ta tha ngươi cũng không được, trừ phi ngươi hiện tại nguyện ý làm ta tỳ nữ, cho ta bưng trà đổ nước. Nếu Tư Mã gia người thành Lý gia nha hoàn, này đối nhà bọn họ tới nói sẽ là lớn lao sỉ nhục. Ồn ào, Tư Mã U Lan duỗi tay đào đào lỗ tai, sau đó ngưng ra linh khí liền chiều đối diện công qua đi. Linh hoàng, khán đài người trên nhìn đến nàng tu vi, tất cả đều sợ ngây người. Sao có thể? Kia Lý gia người lập tức bị đánh bay, không thể tin được nhìn Tư Mã U Lan. Tư Mã U Lan phát ra linh hoàng uy áp, làm đối phương không thể động đậy, sau đó nhanh chóng chạy qua đi. Đối với hắn chính là một quyền, ở đánh đồng thời còn đem hắn cầm kéo xuống dưới, làm hắn tưởng mở miệng xin tha đều không được. Phanh, nàng huy nắm tay, một quyền nện ở đối phương trên người. Bởi vì linh thú huyết mạch, thân thể của nàng có linh thú cường đại lực lượng, mỗi một cái nắm tay đều như là một tòa tiểu sơn áp đến hắn trên người. Người nọ nói không ra lời, chỉ có thể ngao ngao ngao kêu. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại, khóe miệng tươi cười sáng lạn. U Lan cô gái nhỏ này vẫn luôn là an an tịnh tịnh, hiện tại hoàn toàn điên đảo dĩ vãng hình tượng a. Nàng nhìn Lý gia người trong mắt xin tha, chính là bởi vì nói không nên lời nhận thua, cho nên trên lôi đài trọng tài không kêu đình, nhìn không ra tới a. Nàng còn rất phúc hắc, trước đêm hắn cầm tá rớt, như vậy hắn liền không thể xin tha. Khúc béo cũng cười ha ha hả nói, không tồi. Bắc cung đường gật đầu khen ngợi. Trên lôi đài, Tư Mã U Lan không phải đá chính là đánh, lại còn có chuyên môn chọn hắn mặt xuống tay. Hiện tại toàn bộ mặt đã bị đánh biến hình, mũi đứt gãy, môi sưng giống lạp xưởng, đôi mắt cùng mặt đều là thanh một khối tím một khối. Đủ rồi, đừng đánh. Lý ra những người khác ở dưới lôi đài quát. Tư Mã U Lan dừng lại nhìn dưới đài liếc mắt một cái, nói, chính là hắn còn không có nhận thua à. Nói xong nàng lại đá hắn một chân, đem hắn đá tới rồi lôi đài bên cạnh, mặt đối với bên ngoài, vừa lúc cùng dưới lôi đài Lý ra người mặt đối mặt. Trọng tài, hắn không nhận thua, tính ta thắng sao? Nàng nhìn trọng tài hỏi. Không thể, trọng tài nói, hoặc là mở miệng nhận thua, hoặc là ngất qua đi, hoặc là bị đánh hạ lôi đài, như vậy mới có thể tính ngươi thắng. Nga, Tư Mã U Lan hiểu rõ gật gật đầu. Ở Lý gia người chú mục hạ chậm gì gì đã đi tới, nhấc chân hung hăng dẫm đến đối thủ lồng ngực thượng, xem hắn phun ra một ngụm máu tươi sau ngất qua đi. Theo sau tặng kèm một chân, đem hắn đá tới rồi dưới lôi đài mặt. Số 3 lôi đài, Tư Mã gia thắng. Trọng tài tuyên bố. Tư Mã U Lan nhìn hôn mê đối thủ, mỉm cười nói, Ta liền nói, làm ngươi kêu ta hai tiếng cô nãi nãi, bằng không liền đánh cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Hiện tại hối hận đi, Lý Giang người chạy nhanh đi lên đem người nọ nâng dậy tới. Tất cả đều hung tợn nhìn trên đài Tư Mã U Lan. Lý gia trưởng bối đúng là quát lớn nói, còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, Tư Mã gia thật là giáo hảo. Khán đài thượng cũng có người ở chỉ trích Tư Mã U Lan. Bất quá đại bộ phận đều là thiên hướng Nạp Lan gia cùng người của Lý gia. Tư Mã U Lan nhìn Lý gia lên tiếng trưởng bối, nói, không phải nói Lý gia là luyện đan thế ra sao, vậy ngươi hẳn là đã nhìn ra, hắn cũng không có chịu cái gì nội thương, chỉ cần ăn một viên bình thường chữa thương đan dược liền có thể khôi phục. So với nhà các ngươi đem đồng sự người đánh nửa chết nửa sống, ta chính là nhân từ nhiều. Vẫn là nói, nhà các ngươi kỳ thật hữu danh vô thực, điểm này thương đều nhìn không ra tới. Nói xong nàng nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại chiều nghỉ ngơi khu đi đến. Nàng lời nói giống như hai cái bàn tay phiến ở Lý gia người trên mặt. Vừa rồi có người trách cứ nhà bọn họ xuống tay trọng thời điểm. Bọn họ nói, trên sân thi đấu có điều thương tổn là khó tránh khỏi. Hiện tại bọn họ lại tới chỉ trích Tư Mã U Lan. Này rõ ràng bị lời nói mới rồi, vả mặt. Hơn nữa chính như nàng theo như lời, nàng đối thủ chỉ là bị chút ngoại thương, ăn một viên đan dược liền có thể khôi phục. Chính là đối phương nói nàng tàn nhẫn độc ác, thuyết minh chính mình căn bản là không thấy ra tới Lý gia người thương thế. Cùng bọn họ thanh danh không hợp, lại lần nữa vả mặt, khán đài thượng thanh âm cũng rơi xuống, liền Lý gia người đều không nói. Bọn họ còn nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Lan đã đi tới, mà cho nàng một cái linh quả. Cười nói, chính cái gọi là đánh người không vả mặt, ngươi lần này không chỉ có đánh tới đối thủ trên mặt, còn ở Lý gia trên mặt trừ hai cái tát, xinh đẹp, nhìn không ra a ngươi. Tư Mã U Lan ngồi vào vị trí thượng, tiếp nhận linh quả cắn một ngụm, nói, không phải các ngươi nói sao, gặp được người của Lý gia nhất định phải đánh bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Không đánh tới trên mặt, như thế nào làm cho bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Vậy ngươi như thế nào nghĩ đến đi lên liền tá rớt hắn cầm. Khúc béo hỏi, đi lên phía trước bọn họ dạy ta, Tư Mã U Lan thành thật trả lời. Ai dạy ngươi, Tư Mã U Nguyệt hỏi, khẳng định là U Dương tên kia, khúc béo suy đoán. Không phải, Tư Mã U Lan lắc đầu, nói, là U Lân, Phúc, Tư Mã U Nguyệt ba người đều bị này đáp ứng kinh ngạc tới rồi. Giáo nàng chiêu này người cư nhiên là Tư Mã U Lân tên kia. Nhìn đến bọn họ trên mặt kinh ngạc, Tư Mã U Lan nhún nhún vai, nói, chính là U Lân A, ta đi lên phía trước hắn vừa lúc ở ta bên người. Biết ta phải đi lên rồi, liền nói nếu đối phương mở miệng nhận thua nói, ta liền không thể tiếp tục đánh hắn, chờ ta lên đài thời điểm lĩnh ngộ đến hắn ý tứ. Này còn không phải là làm ta phải đối phương nói không ra lời sao? Vì thế ta trước hết liền đem hắn cầm tá rớt. Tư Mã U Nguyệt ba người im lặng. Nguyên lai nhất phúc hắc chính là gia hỏa kia. U Nguyệt, ca ca ngươi lên rồi, khúc béo nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía lôi đài. Lần này đi lên tam ca, Tư Mã U Nhiên. Mà đối thủ vừa khéo lại là người của Lý gia. Tuy rằng là mời đến ngoại viện, nhưng là bọn họ hiện tại cũng coi như là người của Lý gia. Tư Mã U Nguyệt đôi tay làm thành loa dạng, hướng tới trên lôi đài kêu. Tam ca cố lên, Tư Hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Tam ca, ngươi hiểu. Tư Mã Âu Nguyệt Huy xuống tay nói. Tư Mã Âu Nhiên gật đầu. Biết nàng nói cái gì. Vì làm chính mình đệ đệ cao hứng. Còn không phải là đánh đối phương cha mẹ đều không quen biết sao. Này dễ làm. Lý ra người nguyên bản nhìn đến Tư Mã Âu Nhiên. Nguyên bản huyền tâm hạ xuống. Nói. Ta biết ngươi. Các ngươi là từ lưu đày nơi ra tới. Không nghĩ bị đánh cha mẹ đều không quen biết. Liền lăn lại đây kêu ta hai tiếng tổ tông. Ngoặc kép. Hết chương.